Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 111 quả nhiên là một vở kịch bố trí tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao nữ hài này lạnh nhạt như thế, không vui không giận không nghi ngờ không hỏi Tiêu lão gia tử không hiểu theo bản năng quay đầu nhìn về hướng cửa. Chỉ một động tác này, đột nhiên như ý muốn cười to. Mặc dù người kia vẫn đứng ở cửa viện đã rời đi, Tiêu lão gia tử nhìn vô ích nàng lại nhìn thấy sự thật. Tối hôm qua giày vò một đêm, sợ là vì cùng nhau diễn xuất tuồng nhận thân này chứ gì. Hải tử, vẫn là tam phu nhân phá vỡ cục diện bế tắc chủ động tiến lên kéo tay như ý. Không phải nói đói bụng à, đi, nương dẫn ngươi đi ăn cơm. Như ý không động tay bị nắm chặt nhẹ nhàng vung ra liền thu hồi lại. Sau đó mở miệng vẫn là giọng nói lạnh nhạt như vậy. Không thể ăn cơm, cho ta chút trái cây đi. Thấy tam phu nhân giật mình, lại nói một lần với Tiêu lão gia, cuối cùng lại bổ sung. Ngày hôm qua ta hỏi ngươi muốn trị bệnh bao lâu, ngươi vẫn chưa trả lời. Tiêu lão đầu nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy đứa bé trước mặt này cùng hôm qua khác nhau rất lớn. Giờ phút này nàng, đã hoàn toàn không có phần phách lối có thể vừa nói vừa cười cùng tôn chủ Đào Nhiên cư. Thay vào đó, cũng là một phần lạnh nhạt giống nhau như đúc với người tôn chủ kia. Thậm chí có hơn chứ không kém. Hắn nói không ra là cảm giác gì, chỉ cảm thấy cái loại lạnh nhạt đó cũng không chỉ ở âm thanh, vẻ mặt của nàng. Hơn nữa từ trong xương tủy phát ra, xuyên thấu qua thân thể, khiến một loại lạnh lẽo dần dần phủ đầy cái tiểu viện này. Đại khái 2 năm đi, lời nói này không có sức, chuẩn bị khẳng định lặp lại một lần nữa, lại nghe được nữ hài trước mặt nhẹ nói. Ta biết rồi, rồi sau đó xoay người trở về, một tiếng, phanh cửa phòng đóng lại lần nữa. Người ngoài cửa hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt lúng túng lan tràn, khiến nữ hài trong phòng cười càng thêm sâu. Quả nhiên là một vở kịch bố trí tỉ mỉ, như ý nói nhỏ cũng không nguyện đi đoán tất cả rốt cuộc là vì cái gì. Cách chương.